Trấn Quan Âm, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết vì sao, đang đến gần nhà trong quá trình ta cuối cùng cảm giác được nhịp tim của mình cũng bắt đầu trở nên không gì sánh được nhanh chóng, cả người có loại khẩn trương cảm giác loại tình huống này ta tự nhiên là không thể từ cửa chính đi vào. Chiều ta lấy gian nhà chuyển động một vòng, sau khi phát hiện mặt một cái nhà cửa sổ là mở, rất hiển nhiên vừa mới yêu công chính là từ bên trong này đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn chung quanh, sau đó vừa cẩn thận nghe Liễu Nhất Hạ, bên trong phòng đích xác không có người, ta liền từ trên cửa sổ bò vào đi, nhìn đồng hồ, 0:05, tên kia ở tin nhắn ngắn bên trong nói với ta chỉ có thời gian nửa tiếng, thế nhưng để cho an toàn, ta đem thời gian rút ngắn đến 20 phút, nói cách khác, 0:20 ta sẽ nhanh lên một chút ly khai cái chỗ này. Cho nên ta hiện tại chỉ có 15 phút, bên trong phòng đèn là mở, từ cửa sổ tiến đến, là nhà chính bên cạnh, nhà chính bên trong ta xem Liễu Nhất Hạ, liếc nhìn lại không có gì đặc biệt địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là thông thường một cái đèn nhang sân phơi, bên trong phòng còn để một ngụm quan tài, dùng vải đang đắp. Cái này không có gì kỳ quái, thông thường ở chúng ta nông thôn, người chỉ cần đến 50 tuổi cơ bản trong nhà đều sẽ đem quan tài chuẩn bị tốt, cái này cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên cái này quan tài là yêu công chính mình chuẩn bị cho chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nhà chính bên trong quan sát 2 phút tả hữu thời gian, ta cũng không có thấy cái gì không bình thường đồ đạc, cuối cùng ta đi vào sườn phòng nói đơn giản một chút chính là phòng khách ý tứ, mà ngoại thất cũng là lần lượt sườn phòng. Đi vào sườn phòng ta thấy trong đó một gian phòng ngủ cửa phòng là mở ra, bất quá đèn chưa mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây chính là yêu công phòng của mình, ta nhanh lên hướng phía gian phòng này đi tới, đồng thời đem ta đèn pin trong tay mở ra, lại cầm lấy trong tay kiếm gỗ đào, bước vào cái nhà này, một mát mẻ cảm giác truyền đến. Nông thôn rất nhiều phòng ở đều là nhà gỗ, không giống vương hơn xa như vậy có tiền đắp tân phòng, hiện nay thôn chúng ta, đắp phòng tân hôn không cao hơn mũ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đều tương đối hóng mát, đặc biệt đến rồi ban đêm. Ta đèn pin quang ở trên mặt này liếc Liễu Nhất Hạ, ta phát hiện phương diện này lại vẫn thật lớn, dưới tình huống bình thường ngoại thất không có lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta trước tiên liền chú ý tới, ở yêu công đích giường đối diện, dĩ nhiên là có một cái bản án kiện, mặt trên để rất nhiều thứ. Trong lúc mơ hồ ta còn có thể ngửi được hương mà hỏi, đèn pin đánh tới, chứng kiến bàn kia trên bàn lại có một cái điện thờ can. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến na thần ham trong nháy mắt ngã chỉnh cá nhân trong lòng cả kinh, điện thờ đồ chơi này ta biết kỳ thực ở rất nhiều bên trong miếu đều sẽ có, thậm chí có tương đối tin phụng nhân cũng sẽ cung, nhưng đồ chơi này coi như muốn cung, không phải là ở gian nhà chính đèn nhang trên sao. Yêu công vậy làm sao còn lấy được chính mình ngủ trong gian phòng đó tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần ham đích trước mặt để hương nến tiền giấy, ngay bây giờ trả lại 3 nén nhang, chỉ có đốt phân nửa. Xem ra là ở mấy phút trước mới lên hương, rất có thể chính là không điểm thời điểm, bởi vì dưới bình thường tình huống, lúc này được xưng là giờ tí, chính là 2 ngày trong lúc đó thay nhau thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung phụng một ít gì đó, đều sẽ trên giờ tí hương. Khi ta chậm rãi đến gần cái này thần ham đích thời điểm, ta đang chuẩn bị kiểm tra cái này trong bàn thờ đến cùng có cái gì biểu diễn, đèn pin quang vừa mới rời đi qua, ta thấy một tấm có chút vặn vẹo hài nhi mặt ngã chỉnh cá nhân, trái tim bỗng nhiên giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể của ta thậm chí bị dọa đến hướng phía sau đạp lui lại 2 bước, tuy là chỉ nhìn liếc mắt thế nhưng món đồ kia cho ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, ta trước tiên đã đem đèn pin ánh sáng rời. Trong bàn thờ thờ phụng một cái chết anh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phải hay không chết anh ta không dám xác định, bởi vì vừa mới ta chỉ là thấy được một tấm quỷ dị vặn vẹo mặt đem ta sợ căn bản không xem nhìn nhiều, bây giờ lòng ta nhảy cũng còn không có hoãn quá thần lai, ta có thể rõ ràng nghe được tim mình phù phù phù phù tiếng tim đập. âm thầm ổn định Liễu Nhất Hạ tâm tình, tới đều tới, ta tự nhiên là muốn xem biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đồng hồ, còn có chừng 10 phút đồng hồ, ta phải tùy thời chú ý, trước giờ ly khai, cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia tên đến cùng có thể tin cậy được hay không, ta không dám hứa chắc, không thể cái gì đều dựa theo hắn nói tới. Hỏa hoãn 2 phút sau, ta lại đem đèn pin chậm rãi hướng phía trên bàn dài cái kia điện thờ di động qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở ta đèn pin chiếu sáng ở Na Thần Ham lên trong nháy mắt, một tấm trắng hiếu mặt đột nhiên xuất hiện che ở Na Thần Ham trước mặt. Trong nháy mắt đó, ta phảng phất cảm giác được trái tim của ta đều đột nhiên ngừng giống nhau, để cho ta không thể thở nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào, sau một khắc trong tay ta đèn pin bị dọa đến hơi kém rơi trên mặt đất, tuôn ra một câu chửi bậy, ngã chỉnh cá nhân xoay người liền hướng phía bên ngoài chạy, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư xem Na Thần Ham. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, phía sau truyền đến một hồi gáy một dạng tiếng cười lạnh, để cho ta tê cả da đầu, vừa mới một màn kia hơi kém không nắm chắc trực tiếp sợ đi qua, hắn đại gia, trong nội tâm của ta bắt đầu mắng cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, tốt, lãnh, à, phía sau Na Lãnh u thanh âm truyền đến, ta quay đầu nhìn giống nhau, tấm kia trắng bệch phù thủng, toàn thân ướt nhẹp, không ngừng có nước từ trên người nàng rớt xuống, cái này nữ quỷ không là người khác, dĩ nhiên là mấy ngày hôm trước buổi tối, ta tới tìm yêu công đích thời điểm, ở trên đường nhỏ gặp phải cái kia bên ngoài tự sát cô gái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng cô gái này quỷ làm sao sẽ xuất hiện ở yêu công đích trong nhà? Hơn nữa cái kia điện thờ vậy là cái gì quỷ đồ đạc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này ta đều không có hiểu rõ, nhưng bây giờ có thể khẳng định một việc, yêu công thật sự có vấn đề, cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia tên cũng không có gạt ta, trong ngày thường thoạt nhìn cũng cảm giác sống không được mấy năm yêu công, vẫn còn có thần bí như vậy không muốn người biết một mặt. Thời khắc này ta tạm thời đem các loại buông, hiện tại là tối trọng yếu chính là chạy trối chết, ta lao ra yêu công đích ra, thế nhưng phía sau vật kia rũ đầu ngón chân, tốc độ rất nhanh, ta dường như căn bản không chạy nổi nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, không chạy nổi cũng muốn chạy. Thở hồng hộc một hơi thở trực tiếp chạy xuống núi, ta đang chuẩn bị quay đầu liếc mắt nhìn vật kia theo kịp không có thời điểm, hai sưng vù bàn tay đột nhiên trực tiếp khoát lên trên bờ vai của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng một hồi lạnh lẽo, xong, bị đuổi kịp rồi. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một nguồn sức mạnh trực tiếp từ trên vai của ta truyền đến, sau đó đem trọn cá nhân ném đi té lăn trên đất, đồng thời trong tay của ta tay đèn pin cũng là trực tiếp rơi xuống một bên trong bụi cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, trận kia gáy thông thường làm người ta ra đầu tê dại tiếng cười phảng phất càng thêm hưng phấn, sau một khắc một đạo bóng trắng từ bầu trời lao xuống, sau đó toàn bộ thân thể khoảng cách ta chỉ có hai cái quả đấm khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấy rõ ràng, tấm kia sưng vù trên gương mặt, viền mắt quanh thân đã có chút hư thối, trong mắt phảng phất tùy thời đều có rơi ra ngoài khả năng, mà khóe miệng nàng giơ lên, lộ ra một cái làm ta toàn thân phát lạnh nụ cười. Ta, tốt, lãnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nà âm trầm thanh âm từ nàng khẽ trương khẽ hợp trong miệng truyền ra, ta nhất thời cảm giác được đầu có chút ảm đạm, trơ mắt nhìn miệng của nàng hướng phía ta lại gần. Cách trương.